Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585. Nàng nỗ lực luyện tập dị năng, vô thiên cái địa, nơi nơi đều là sâu. Này sâu đằng nổi lên 3 thước cao, mới vừa rồi ngăn trở Vu Dương hỏa diễm. Đại giới tự nhiên là sâu toàn diệt, ngươi còn cứu nàng làm gì? Chính nàng muốn chết nhường nàng đã chết không thì tốt rồi. Tô Tần mát mát nói. Tà Nghệ Trương Toàn, vẻ mặt đều là châm chọc. Muốn đổi làm hết thảy. Trương Toàn đã sớm cùng nàng trở mặt. Ở Trương Toàn trong mắt, Tô Tần chính là cái câu dẫn chính mình cựu cựu tiện nhân. Luận tình yêu, so với chính mình kém không phải đồng lứa. Mà lúc này nàng vẻ mặt bi thương, hai mắt vô thần, thậm chí đều không tâm tình đi phản bác Tô Tần, liền như vậy ngơ ngác lăng lăng đứng. Cho tới bây giờ nàng đều không thể tin được, Sở Hàn đã chết, Sở Hàn là chết trong tay nàng, mà lúc này nàng lại không thể tin. Ngươi điên rồi sao? Ngươi mặc kệ nàng, mau trở về đi thôi. Mạch Yến mặt trầm xuống, đi theo bọn họ trở về đi. Trong lòng loạn thất bát tao đều là sốt ruột sự tình. Hắn cũng không tưởng cứu Trương Toàn. Khả nàng hiện tại là trùng sâu a. Không cứu trong lời nói, sẽ không có sâu. Không có sâu hắn cũng sẽ không có tác dụng. Hắn nếu vô dụng, Tiểu Bạch nhất định đem hắn giết chết. Thực đặc sao sốt ruột, hắn từng tốt xấu là một cái căn cứ quản lý giả. Hiện tại thế nào rơi xuống loại tình trạng này, đều do Vu Dương. Nếu không phải Vu Dương đem hắn căn cứ thiêu, hắn về phần thảm như vậy sao? Hắn cùng Vu Dương thù xem như kết hạ, về sau hắn lấy lại công đạo. Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên vô hạn dũng khí. Ngươi nếu không muốn gặp Vu Dương bọn họ, về sau ta giúp ngươi đi thu thập bọn họ. Không phải là cái nữ nhân sao? Cam đoan nàng tử vô cùng thê thảm. Đến phía dưới, Sở Hàn đều nhận không ra nàng đến. Trương Toàn đẩy ra Mạch Yến, lập tức đi vào căn cứ. Nàng hội báo thù, Sở Hàn đã chết, Thư Dĩnh cũng liền không tất yếu còn sống. Vừa đúng, Thư Dĩnh cũng là nghĩ như vậy. Sở Hàn đã chết, trước khi chết còn nghĩ chính mình dị năng cho nàng. Vô luận là xuất phát từ đối Sở Hàn thích, vẫn là xuất phát từ hắn cấp chính mình dị năng cảm kích loại tình cảm, nàng đều sẽ mang Sở Hàn báo thù. Cái kia hại chết Sở Hàn nhân, sớm hay muộn cũng sẽ giống Sở Hàn giống nhau. Tử như vậy thống khổ, nàng ôm như vậy tín niệm nỗ lực còn sống, nỗ lực nuốt Sở Hàn tử vong gây cho nàng thống khổ. Thậm chí nỗ lực luyện tập dị năng, mỗi lần đều muốn dị năng hao hết, lại làm lại. Sở Hàn đi rồi, Vu Dương không biết cái gì thời điểm đứng ở nàng phía sau. Ngươi thật sự không đi đưa đưa hắn? Ta đã đưa qua. Hiện tại không thời gian lại đưa hắn. Thư Dĩnh không có quay đầu, lưng đỉnh thẳng tắp, trên mặt tràn đầy quật cường. Nàng không thể lại đưa Sở Hàn. Sở Hàn cũng không cần thiết nàng đưa. Nàng biết Sở Hàn hội đi tốt lắm ở nơi đó không có sâu, không có thương tổn hại. Nơi đó hội đưa hắn bảo hộ tốt lắm ở phanh. Môn bóng nước nện ở trên tảng đá. Tảng đá không có lay động mảy may. Thư Dĩnh dùng sức thở phì phò. Tay nàng toan đau, thậm chí đau nhức vô pháp nhúc nhích. Khả nàng không thể dừng lại. Nàng phải dùng dị năng cấp Sở Hàn báo thù. Trương Toàn dùng sâu ăn Sở Hàn trái tim. Nàng sẽ giết Trương Toàn, nhường Trương Toàn cũng chết ở Sở Hàn dị năng dưới. Chỉ có như vậy tài tính là chân chính báo thù. Cho nên nàng không thể ngừng, nàng phải nỗ lực. Đào Lâm còn chưa có tỉnh sao? Hắn thế nào còn đứng tại kia? Chẳng lẽ không dùng đi chiếu cố Đào Lâm sao? Thư Dĩnh ánh mắt lên men, trước mắt một mảnh mơ hồ. Khả nàng không nghĩ nhường Vu Dương nhìn đến, không nghĩ nhường bất luận kẻ nào nhìn đến bản thân thống khổ cùng khổ sở, thậm chí yếu đuối. Nàng không thể, nàng phải kiên cường đứng lên, nếu không dùng cái gì cấp Sở Hàn báo thù. Nghĩ như vậy, nàng lưng đỉnh càng thẳng. Không có, ta đến tặng đồ cho ngươi. Vu Dương nghe ra nàng trong thanh âm nghẹn ngào, cũng không tưởng lại ở lâu, đem một cái laptop đưa cho nàng. Đây là Đào Lâm làm bút ký, là về dị năng biến hình linh tinh gì đó. Nói vậy đối với ngươi mà nói sẽ có chút giúp. Ngươi cầm đi, sớm đi vì hắn báo thù. Thư Dịnh đột nhiên trở lại, xem Vu Dương trong tay laptop. Laptop đã thực cũ nát, trang tên sách viết tên Đào Lâm, còn có một chút tự. Đi qua hắc ám, tương lai chính là quang minh. Trước mắt nàng có chút mơ hồ, nàng nhận thức này này nọ. Đây là Đào Lâm ở dưới ánh đèn viết gì đó, là nàng về dị năng tâm đắc. Đương thời nàng còn cảm thấy Đào Lâm có chút chuyện bé xé ra to, cư nhiên sẽ viết mấy thứ này, cảm giác có chút buồn cười. Nhưng là hiện tại nhìn đến này laptop, vuốt ve nó phá điệu ngoại ra, nàng bỗng nhiên có chút cảm động. Đào Lâm làm không có sai, tuy rằng nàng dùng xong rất nhiều cái không miên chi hôm qua viết loại này này nọ, nhưng là nàng tâm, nàng ghi lại, nàng hết thảy đều là không sai, đều là đối với, tạ ơn ngươi, cũng tạ ơn Đào Lâm Money. Đào Lâm hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ngươi nỗ lực lên, ta xem ngươi vì hắn báo thù. Vu Dương nhìn ra được, Thư Dĩnh đã bị chính mình tâm ma vây khốn, nếu không thể bang Sở Hàn báo thù, này đem trở thành nàng cả đời tiếc nuối, đời này đều không thể bù lại. Cho nên hắn nguyện ý giúp đỡ nàng, cấp Sở Hàn báo thù. Dầm, phòng huấn luyện lý xuất hiện một cái nho nhỏ lốc xoáy. Vu Dương xoay người đóng cửa, nhìn thấy kia lốc xoáy cuốn lấy thượng vật nhỏ, hối nhập trong đó, dường như vươn vô số tiểu đao phiến. Nàng nói đúng, chỉ có lẫn nhau phụ trợ tài năng đạt được tân sinh. Vu Dương đóng cửa, tiểu đậu đậu đã chờ ở cửa, chính tha thiết mong xem hắn, giống như đang đợi hắn trả lời. Ngươi yên tâm, mẹ ngươi tốt lắm. Nàng chính là đạt được tân dị năng, so với trước kia càng nỗ lực mà thôi. Vu Dương ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm bắt bờ vai của hắn. Tiểu đậu đậu cũng muốn nỗ lực, không thể dừng ở mẹ ngươi mặt sau, biết không? Tiểu đậu đậu dùng sức gật đầu, hưng phấn nở nụ cười, ánh mắt lóe một chút hào quang. Hắn dùng lực nắm tay, bên ngoài truyền đến tang thi giống lên một tiếng, dường như ở trả lời Vu Dương trong lời nói. Vu Dương sờ sờ hắn tiểu đầu, ta cũng phải đi nỗ lực, ngươi cũng cố lên. Hắn dứt lời, đứng lên bước nhanh rời đi. Hắn hiện tại cần tìm một trống trải địa phương huấn luyện chính mình dị năng. Tuy rằng dùng hết toàn lực, lại vẫn là bị nàng cấp chạy thoát. Chuyện này là nhất kiện sỉ nhục sự tình. Đào Lâm hôn mê bất tỉnh, hắn không còn có thêm thành bắp, phải đem chính mình dị năng khai phá đến lớn nhất. Nguyên bản hắn ăn tinh hạch có thể thăng cấp dị năng, mà lúc này tang thi đều bị tiểu đậu đậu cấp khống chế. Hắn cũng không tốt trước mặt tang thi, vương mặt sát tang thi, chỉ có thể chịu đựng nuốt tinh hạch dục vọng, đi bên ngoài huấn luyện, nỗ lực huấn luyện. Bang bang phanh, cách đó không xa truyền đến thương vang. A, nha, hắc, sân huấn luyện truyền đến mọi người huấn luyện thanh âm. Ni trải qua lần này sự kiện, đào tiềm căn cứ nhân đạt tới chưa từng có đoàn kết cùng nỗ lực. Toàn bộ căn cứ đều ở một loại hưng phấn trạng thái bên trong. Dường như chỉ cần bọn họ đủ nỗ lực, có thể đủ được đến đối kháng Tang Thi cùng sâu lực lượng. Tất cả mọi người ở nỗ lực, một chút ánh lửa phóng lên cao, có gan trên bầu trời mặt trời chói chang tranh huy. Hoa nhỏ đứng lại đào lâm trên giường bệnh, bên người thủ tam một đứa trẻ, vẻ mặt bi thương khổ sở. Đào lâm, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt ngươi. Đào lâm nhắm chặt hai mắt, không có trả lời, chỉ khóe môi câu ra một chút cười yếu ớt, dường như đang nói, bảo vệ tốt đứa nhỏ là tốt rồi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.